Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 572 chương 18, Lâm Lam đối với chính mình thân sinh phụ thân là ai? Hứng thú không đến 3 giây liền không có, nếu đế canh thần sảng khoái nói ra liền bãi, không nói nàng còn không muốn biết đâu, cứ việc cái này đáp án, chỉ cần lên mạng lục soát liền biết. Nàng cũng lười đi để ý, đế canh thần là ai? Lâm Lam đã biết, vĩ nhân sao tương đương chỉ là nàng đối nàng trong miệng đế soái ca thái độ cũng chưa từng có biến hóa quá. Định vị chính là, một cái đủ tư cách dùng tốt trung gian quản lý thương nhân. Đội ngũ trên danh nghĩa vật tư tiêu thụ xử lý người mà thôi. Lại nhiều, liền không phải cái gì ấn tượng tốt. Tỷ như, luôn là tưởng lừa dối nàng cho hắn nấu cơm người xấu. Cho nên, đối với hắn rời đi, Lâm Lam là thật sự thực vui vẻ. Cuối cùng không có người cả ngày các loại quấy nhiễu chính là muốn nàng nấu nhiều một phần. Cơ mà ni càng làm cho nàng cao hứng chính là, gắn liền với thời gian 2 năm, sử thượng đệ nhất thứ trưởng thời gian đoạn thành niên khảo hạch. Rốt cuộc muốn chịu đựng đi. Chỉ cần ở cuối cùng kiến thành nhiệm vụ chung, hung hăng mà đem Vạn Hy Dung mặt dẫm hạ, nàng là có thể tự do chơi đùa. Trời biết, từ quang minh chính đại mà dỗi Vạn Hy Dung một lần. Làm nàng ra khứu lúc sau, Lâm Lam liền không có lúc nào là mà chờ mong lần thứ hai cơ hội. Chỉ là không biết vì cái gì, Vạn Hy Dung lại cuối cùng là không tới. Chính là ngẫu nhiên gặp được, đều không có quá. Chết Trinh Hoan nói, đại tỷ đại, không phải không có ngẫu nhiên gặp được, mà là đối phương trốn tránh ngươi đi đâu, Lâm Lam nơi địa phương. Trước nay đều không phải bí mật, mỗi ngày đều có quân đội người tiến đến mang nước đâu. Vẫn là đi không vận, một đám phi hành khí mỗi ngày từ nơi nào bay qua. Căn bản lừa không được, Lâm Lam đại khái lý giải, nàng hối hận khiêu khích, tưởng đổi ý, túng. Chân chó chết Trinh Hoan mãnh gật đầu, rõ ràng là được, làm một cái hảo chân chó. Nàng có chức trách làm đùi vàng tâm tình sung sướng, tốt nhất chính là hống hảo nàng. Chính mình có thể quá đến hảo chút, loại này nơi nơi rối ren, không khí khẩn trương thời khắc, đùi vàng vẫn là an tĩnh chút, bớt lo. Chết Trinh Hoan cho rằng nói như vậy sau, Lâm Lam sẽ hư vinh tâm thỏa mãn không ở rối rắm này đi. Ai ngờ đến Lâm Lam căn bản là không có buông ý tứ. Trực tiếp đi tìm giám khảo, xin thành niên khảo hạch thành tích ưu tú thành viên, muốn đứng ở nguy hiểm nhất địa phương hỗ trợ, thủ tường thành, quan chủ khảo nhóm đương nhiên là một tỷ cái không muốn. Trước không nói Lâm Lam dị năng đặc thù tính cùng tầm quan trọng. Chính là không có Lâm Lam, bọn họ từ lúc bắt đầu. Liền không có chân chính nghĩ tới đêm này đàn miệng còn hôi sữa hai từ. Đưa lên chiến trường, làm cho bọn họ lưu lại nơi này. Cũng bất quá là muốn an bài này đàn xem như sinh ở phúc hoa hài tử. Ở chiến trường an toàn trung tâm chung, làm dọn gạch người linh tinh hậu cần công tác, làm cho bọn họ gần gũi biết một chút kiến thành thủ thành gian nan là được. Cuối cùng mục đích bất quá là tư tưởng giáo dục. Đem một đám không có trải qua huấn luyện hài tử đuổi tới trước nhất tuyến làm pháo hôi. Bọn họ căn bản là không có nghĩ tới được không? Bất đắc dĩ, khuyên phục không được, chỉ có thể thỉnh cầu ngoại viện. Ngoại viện trừ bỏ vội điên rồi đế canh thần cự lão. Xá ta này ai, đế canh thần cự lão cũng không vô nghĩa. Trực tiếp cự tuyệt Lâm Lam vô cớ gây rối. Lâm Lam tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn sẽ bị quấy nhiễu. Trực tiếp dùng ra tới đòn sát thủ, nguy hiểm, không quan hệ, ngoài ý muốn, ta biết a, chỉ là, ngươi không cho ta thượng chiến trường, ta về sau liền không cho các ngươi thủy, này cùng ta có hay không ngoài ý muốn, có chết hay không ở chiến trường kết quả giống nhau, nàng liền tùy hứng thế nào, ta chính là thượng quá toàn cầu quân đội phim tuyên truyền người, sao có thể tránh ở hậu phương lớn đâu. Ta chỉ là đề nghị mà thôi, liền chuẩn Bạch Liên Dung khiêu chiến, ta không thể phản kích sao? Nhân cơ hội làm chuyện xấu ta cũng sẽ không ở cái loại này địa phương. Bỏ đá xuống giếng còn không bằng trực tiếp tìm được bản nhân tấu một đốn. ta chính là phế đi nàng. Ai dám nói chuyện, ta chính là muốn nhìn một chút. Cái kia mắt cao hơn đỉnh kỹ nữ tạp, ở chiến trường loại này nguy hiểm địa phương, còn có phải hay không đã chịu chúng sinh yêu thích? Nếu là Bạch Liên Dung lừng lẫy hy sinh, ta liền các ngươi một tháng thêm gấp 10 lần dùng thủy lượng chúc mừng một chút toàn bộ hành. Trình nghe xuống dưới chết Trình Hoan đối đại tỷ đại chấp niệm bội phục vô cùng. Là cái dạng gì ái cung thực, mới có thể tới loại này, chính là kéo Bạch Liên Dung cùng chết đều phải tiếp tục lăn lộn. Đến chết không thôi ý chí, 3 tháng cung thủy lượng thêm gấp 10 lần ta liền giúp ngươi đem người diệt. Đế canh thần cảm thấy hắn là dùng rất lớn nghị lực, mới đưa trong miệng những lời này nuốt trở lại bụng chung. Đổi thành, ngươi chính là, như vậy muốn lăn lộn Lâm Khư sao? Hắn là vĩ nhân lãnh đạo, cho dù mỗi người biết hắn không phải hảo hóa, mặt ngoài cũng muốn trời quang trăng sáng. Đế canh thần so với ai khác đều biết Lâm Lam gia hỏa này không mang thù. Không, phải nói, có thù oán, nàng đương trường liền báo trở về, chưa bao giờ mang khất nợ, mang thù như vậy hạng nhất yêu cầu cao độ sự tình. Nàng làm không tới, cho nên, muốn đối phó Vạn Hy Dung gì đó, đều là giả, chỉ sợ vấn đề là ra ở Lâm Khư trên người đi. Chỉ cần một xả đến làm nàng nấu cơm, nàng liền so với ai khác khôn khéo, hai anh em đều là lại lười có sa đọa mặt hàng. Sốt ruột chính là một cái đem thông minh kính đều bá chiếm. Một cái khác trực tiếp chỉ số thông minh phụ phí, cũng là không ai. Khó trách có thể ở đã trải qua xa hoa nhất phú quý sau. Còn có thể tại Lâm Gia Thôn cái loại này điều không sinh chứng địa phương nghẹn 6 năm. Đều là lười, Lâm Lam kiên quyết không thừa nhận, ta chính là muốn trả thù Bạch Liên Dung, mới không phải hy vọng Lâm Khư treo, ta liền không cần cho hắn nấu cơm đâu. Tuy rằng nàng đã từng là như vậy trải qua, tài liệu đã không có, cả nhà ra ngoài. Hiện tể hiện là mân y ân, không phải có tâm cái loại này. Xong việc, đem ngủ say Lâm Lam quên ở trong rừng rậm đại thụ nha thượng. Ngày hôm sau mới đi nhặt về tới như vậy, Lâm Khư tỏ vẻ tồn tại cảm mà đánh ngáp một cái. Lại đưa mọi người một cái ngươi chờ nhược trí ánh mắt. Lâm Lam nghiến răng, nếu là đơn giản như vậy là có thể giết chết hắn. Hắn đã sớm đã chết không biết mấy ngàn lần được không, phồng lên mặt phản bác. Ta bất quá là muốn cho hắn thanh tỉnh điểm, nhiều làm vận động, không phải cả ngày ngủ ăn, ăn ngủ mà thôi. Cưỡng từ đoạt lý tư thế không mang theo che giấu, mới phát hiện vẫn luôn biểu sai tình chết Trinh Hoan. Xin lỗi, ta sai rồi, trước cáo lui, đại tỷ đại A, người này từ khí hư khí nhược đến càng nói càng có nắm chắc tư thái. Đã hoàn toàn bán đứng ngươi, kỳ thật, ngươi là thật sự từng có loại này ý tưởng, đi, Lâm Lam đều như thế vô lại, đế canh thần cự lão còn có thể thế nào đâu, đương nhiên là vẻ mặt hiền lành, bưng một bộ thật bắt ngươi không có biện pháp sủng nịch mặt cho phép. Trong lòng nghĩ như thế nào ai cũng không biết, chỉ là biết từ ngày đó bắt đầu, tụ tập tại đây khu vực quốc gia một đường cao tầng nhóm căng thẳng sắc mặt liền không có thả lỏng. Quá, chín an toàn trung tâm cực nhanh mà vận chuyển lên, nhìn như phi thường có hiệu suất, lại mơ hồ đều mang theo một cổ thần hồn nát thần tính hương vị. Đại gia biết đến là, ở cuối cùng chiến dịch khai hòa thời điểm, lấy Lâm Lam cầm đầu thí sinh đại biểu, hướng về phía trước trình tố cầu thông qua, trước 10 tên ưu tú thí sinh, đạt được có thể xin đi trước tiền tuyến nguy hiểm nhất địa phương cơ hội. Không bắt buộc, tự nguyện nguyên tắc, đương nhiên, xin lúc sau, là sinh tử bất luận, tự gánh lấy hậu quả, thích nghe ngóng, cuối cùng liền thật sự dư lại Lâm Lam 4 người tổ cùng thiết tam giác. Chia làm 2 cái tiểu đội, trực tiếp thượng trước nhất tuyến, kỳ thật, trải qua 2 năm khoa học có tự an bài, kiến thành sở cần các quan trọng địa thế quan khẩu, đã sớm đã quy hoạch hảo, cũng tại đây 2 năm chung. Giống ngu công rời núi, từng mảnh mà đào ra thâm tầng nền, điền hảo thổ, nơi nào nên nã pháo tháp, nơi nào nên kiến tường, đại gia đã sớm trong lòng biết rõ ràng, cái gọi là kiến thành, bất quá là cuối cùng thành trì thành hình thời khắc cùng dị năng sinh vật cuối cùng địa bàn tranh. Đoạt chiến thôi, lúc này Lâm Lam, đã từ không gian lấy ra đã sớm xây dựng tốt tháp đại bác. Thổ hệ dị năng dùng một chút, phù hợp mà trang dưới mặt đất đã sớm lập tốt nền phía trên. Dính hảo, lập tức là có thể tiến vào tháp đại bác chung, làm tháp đại bác đầu nhập sử dụng. Nói là tháp đại bác, kỳ thật chính là một cái loại nhỏ quân sự công phòng thành lũy. Địa phương không lớn, nhưng là hỏa lực tuyệt đối đủ mãnh đủ đủ. Nhân loại thiên giai dị năng nhân số cũng không nhiều. Thích hợp chiến đấu thiên giai dị năng càng thiếu. Tuần hoàn khoa học kỹ thuật thời đại vũ khí truyền thừa. Hiện tại đối dị năng sinh vật đại hình chiến tranh, đặc biệt là thành chiến, nể trọng, vẫn như cũ là giống tháp đại bác, chạy máy kiểu mới xe tăng. Loại này trọng hình khoa học kỹ thuật vũ khí, chính là nguồn năng lượng sử dụng bất đồng, làm đệ nhất tiền tuyến. Lâm Lam bọn họ yêu cầu làm, chính là bảo vệ cho tiền tuyến, bảo vệ cho tháp đại bác, ở này đó nổi điên dị năng sinh vật tiến công sóng chiều dưới. Giữ được dị thú, cùng dị thực mãnh đánh hạ pháo đài, cũng bằng đột nhiên hỏa lực, lớn nhất hạn độ tiêu diệt những cái đó muốn phá vây sấm hướng phía sau dị sinh vật. Vì phía sau cách đó không xa tường thành tháp đại bác, giảm bớt áp lực, giống Lâm Lam đóng giữ tháp đại bác, đã sớm ở chiến dịch bắt đầu thời điểm, liền trải rộng ở 9 dự định thành trì trong phạm vi ngoại. Đảm đương hiện giờ đang tiến hành kiến thành thành trì nhất mấu chốt, cũng là nhất khó khăn giai đoạn tính vũ khí. Lâm Lam loại này làm tiền tuyến, bất quá là nhóm đầu tiên thôi. Một khi có pháo đài bị công hãm, thực mau sẽ có đệ nhị đội hậu bị pháo đài bổ thượng. Tóm lại, chính là, thành trì kiến hảo phía trước, hỏa không thể đính, chỉ cần phía sau tường thành vây đều hợp lại lên, ngự ngoại thanh nội. Đem sở hữu công kích tính, có hại tính dị năng sinh vật đều tiêu diệt rớt, thành trì liền tính là kiến hảo. Xét thấy Lâm Lam tùy hứng, đế canh thần cự lão cũng sinh khí, cũng không sủng hài tử cự lão trực tiếp làm Lâm Lam cái này hùng hài tử. Chính mình sự tình chính mình phụ trách, bao gồm vũ khí trang bị, không cần hoài nghi, cự lão thật sự làm ra loại này. Làm Lâm Lam tự trả tiền vũ khí cùng tinh hạch đến tiền tuyến lãng quyết định. Vẫn là dùng thời gian chiến tranh tiêu phí trình độ cấp Lâm Lam kết toán cái loại này. Ai làm hiện tại Lâm Lam tiền đều ở hắn quản đâu. Đáng tiếc, cự lão thất sách, Lâm Lam một chút đều không ngại. Tự nhận là thổ hào. Không chỉ có sẽ kiếm, còn có thể hoa, trực tiếp liền đem chính mình tài khoản ngạch chống thanh linh. Ở vũ khí trang bị so bình thường sang quý không sai biệt lắm 100 lần thời điểm. Trực tiếp đem nàng tháp đại bác vũ trang đến tận răng. Đế canh thần cự lão còn có thể thế nào đâu. Tuy nàng bái, còn hào cự lão khí về khí. Cũng không tính lãnh khốc rốt cuộc. Phê chuẩn tiểu cốt cùng quang về tới bên người nàng. Cho nàng thêm một tầng bảo đảm ni lười đến trình độ nhất định Lâm Lam. Liền trực tiếp đem tháp đại bác khống chế quyền giao cho hết. Trải qua quang một phen cải tạo lúc sau. Hiện giờ pháo đài, ân, không cần quá khủng bố. Dù sao, đế canh thần cự lão mới ra xong khí, lại bị đã trở lại. Bởi vì quản gia có nói quang, bằng vào cái này thời gian chiến tranh tức thời cải tạo chiến tháp bên trong trang bị phương tiện. Trực tiếp đem đế canh thần cự lão hà khấu Lâm Lam sở hữu tài sản đều kiếm đã trở lại. Còn có còn lại, tháp đại bác vừa đến vị, quang lập tức chỉ bằng mượn dò xét khí thanh âm tỏa định. Trực tiếp hướng dị thú tiếng gầm gừ nhất to lớn vang dội địa phương. Phát ra vài cái uy lực không nhỏ đạn pháo rơi xuống địa phương, truyền đến phẫn nộ gầm rú, trực tiếp thổi lên bọn họ này tuyến tượng. Chiến tranh kèn, vô số dị thú, dị năng sinh vật bắt đầu nổi điên chiều bọn họ nơi tháp đại bác vọt tới. Lâm quang trong mắt các loại số liệu bay qua, trên tay để vào trung tâm năng lượng khu tinh hạch động tác liền không có đình quá. Đương nhiên, lửa đạn cũng không có đình quá, một vòng đạn pháo xuống dưới, tháp đại bác liền trực tiếp cấp những cái đó nơi xa trào dâng mà đến dị thú tạo thành thật lớn. Thương tổn. dị năng sinh vật kích động, cũng vì này cứng lại. Có quang cái này thần pháo thủ ở tuyến đầu sở hữu tháp đại bác áp lực suy giảm mà Ni Lâm Lam phi thường vừa lòng quang hành động. Càng vừa lòng chính là, thấy được cách vách tháp đại bác Vạn Hy Dung, Vạn Hề Lân, Bạch Hình Liễn ba người, Hoa Dung thất sắc chật vật, Thiết Tam Giác cùng Lâm Lam tiểu đội liền ở cùng trận tuyến. Liền nhau cách vách, cách hai cái tháp đại bác gần gũi dày đặc lửa đạn có thể lan đến lớn nhất phạm vi. Lâm Lam thị lực thực hảo, đối phương biểu tình đều có thể thấy được, Lâm Lam đắc ý rất nhiều, còn hướng Vạn Hy Dung phương hướng cho một cái cổ vũ cố lên thủ thế. Bất quá trong mắt khinh miệt, căn bản là không có che giấu, nàng tin tưởng, cách vách người sẽ thấy được, cách vách Thiết Tam Giác đích xác thấy được, từ Lâm Lam bọn họ xuất hiện thời điểm. Thiết Tam Giác nhóm vẫn luôn đều ở nhìn chăm chú Lâm Lam môn sơ quang khống chế tháp đại bác phát. Pháo nháy mắt, bọn họ đã bị thình lình xảy ra pháo minh thanh, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đạn pháo nổ tung thanh âm, làm dị năng thú tiếng gầm gừ càng ngày càng dày đặc chung. Không ít đều là thiên giai dị thú, này đó dị thú tiếng hô, làm thố phòng không kịp bọn họ cảm thấy tim và mật đều phải bị giống toái giống nứt ra. Chiến dịch bắt đầu rồi. Dẫn đầu đối Vạn Hy Dung nơi tháp đại bác khởi xướng công kích chính là chung quanh lấy mắt thường. Có thể thấy được mà, nhanh chóng sinh trưởng dị thực, nguyên bản vô hại chúng nó, leo lên, bám giết không tha mà dũng hướng tháp đại bác, thú tiếng hô, thực vật sinh trưởng leo lên thanh, như là tử thần ôm ấp. Lúc nào cũng nhắc nhở nàng, tử vong liền ở chung quanh, nhất sợ hãi chính là Vạn Hy Dung. Nàng đón nhận Lâm Lam đầu lại đây tầm mắt sau, trước tiên liền nhớ tới đã từng chật vật, một cái vô ý, thiếu chút nữa bị sờ đến tháp đại bác cửa sổ dị năng thực vật đâm bị thương. Còn hảo nàng phía sau Bạch Hình Liễn tay mắt lanh lẹ mà xả nàng một phen. Bằng không Vạn Hy Dung chỉ sợ ở chiến tranh mở màn trước tiên. Liền phải mất đi đôi mắt một đôi, Vạn Hy Dung theo bản năng mà giơ tay chặn đôi mắt. Ở kia chi hành chọc đến nàng có tâm một cái chớp mắt. Nàng cảm thấy chính mình đầu sẽ bị xuyên thủng, chỉ là đau nhức không có truyền đến. Chi hành ở đụng vào nàng lúc sau, đình chỉ động tác, Vạn Hy Dung run rẩy mà buông tay thời điểm, cảm giác huy rớt một đống phấn trạng vật chất, tụ tinh vừa thấy. Mới phát hiện kia nói đâm ra thực vật chi hành, đã bị phía sau ám vệ, dùng lửa đốt rớt, nàng vung tay lên, liên huy rơi xuống trên mặt đất, hắc hôi rơi rụng đầy đất, thẳng đến giờ khắc này, Vạn Hy Dung áp chế tại nội tâm sâu nhất sợ hãi. Không thể ức chế ngoại mạo hiểm, nàng tức khắc liền cảm thấy não không u tai, chung quanh hết thảy đều thành vặn vẹo ảo ảnh, nàng thật sự đi tới trên chiến trường. Nhất nguy hiểm kịch liệt chiến trường tuyến đầu, cứ việc nàng chung quanh có không ít hộ vệ, ám vệ bảo hộ, Vạn Hy Dung vẫn là cảm thấy thực đáng sợ, kề tại Bạch Hình Liễn trên người, căn bản không thể động đậy, vẫn là Vạn Hề Lân đồng thời vỗ vỗ hai người bả vai, mới làm hai người từ cực độ sợ hãi chung đi ra. Dung Dung, A Liễn, các người không có việc gì đi, không có việc gì, Vạn Hy Dung cảm thấy. Nàng thiếu chút nữa quên mất như thế nào hô hấp, thật sâu hô hấp mấy khẩu lúc sau, u tai nháy mắt bị đánh vỡ. Nàng trong mắt bởi vì sợ hãi mà sinh ra vặn vẹo coi giống cuối cùng khôi phục bình thường. Cũng gần là như thế mà thôi. Vạn Hy Dung xuyên thấu qua tháp đại bác cửa sổ, nhìn đang ở nổi điên va chạm mà đến. Đối với tháp đại bác không ngừng công kích dị thú, nghe chung quanh các loại huyết tinh, khói thuốc súng hương vị. Theo bản năng mà hồi nắm Bạch Hình Liễn tay, lừa mình dối người lẩm bẩm, ta không có việc gì, ta sẽ không như vậy bị đà đảo, chỉ là mở miệng sau. Mới bừng tỉnh phát hiện nàng thanh âm cực mỏng manh, phải nói tại đây loại không chỗ không phải tạp âm chiến trường. Phi thường mỏng manh, còn mang theo âm dung, nàng cũng không khẳng định, Tiểu Liễn có thể nghe rõ nàng nói gì đó, còn có, Tiểu Liễn tay. Hảo băng, băng đến nàng hảo muốn khóc, Bạch Hình Liễn biết Vạn Hy Dung nói gì đó, hắn cũng rất muốn há mồm phát ra tiếng đáp lại, nhưng là miệng động vài cái, đều bị chung quanh không ngừng nổ vang lửa đạn thanh, cùng với khi xa sắp tới dị thú tiếng gầm gừ, sinh sôi mà bước trở về yết hầu chung. Vạn Hề Lân nắm chặt hai người bả vai. Không có việc gì, không có việc gì, nhận thấy được ca ca không tự giác gây trên vai sức lực. Vạn Hy Dung không có kêu lên đau đớn, mà là cưỡng bách chính mình mỉm cười lặp lại. Cố lên, chúng ta có thể, hiện thực cũng không có cho bọn hắn càng nhiều thời giờ. Bọn họ bất quá như là chấn kinh tiểu động vật giống nhau. Cho nhau an ủi liếm láp một chút, lại sôi nổi mà đầu nhập vào chiến đấu. Tháp Đại Bắc phía trên, không có khả năng có nhàn rỗi người. Vì chiến tranh, càng vì mạng sống, bất quá. Vạn Hy Dung khó chịu chính là, trong tầm mắt, cách phách hại chính mình thiếu chút nữa sai lầm trọng thương. Lâm Lam tình cảnh, lại so với chính mình tốt hơn ngàn lần vạn lần. Chiến trường trang bị, quân bộ ở tiền tuyến bố trí mỗi một chỗ, cũng chính là Tháp Đại Bác phối trí kỳ thật đều là giống nhau. Tháp Đại Bác trong vòng pháo thủ, còn có thủ vệ Tháp Đại Bác an toàn. Một đám hạng nặng võ trang khiêng các loại vũ khí quân binh. Chính là mỗi một chỗ hỏa lực nhân lực, tài nguyên phối trí, Lâm Lam bên kia Tháp Đại Bác, không biết vì cái gì. Thủ tháp nhân thủ liền bốn cái, nghiêm khắc tới nói, chỉ có bốn người một sủng, bọn họ tựa hồ cự tuyệt quân đội muốn phái tới binh lính. Vạn Hy Dung bên này, trừ bỏ quân đội trang bị Tháp Đại Bác, trang bị, nhân thủ. Bọn họ vì mạng nhỏ, cùng mặt khác tham gia thế lực, tổ chức giống nhau, chính mình cũng hướng bên trong tăng thêm không ít, trừ bỏ Tháp Đại Bác bên trong trang bị ở ngoài, trong nhà còn cố ý phái tới một đám hộ vệ cùng ám vệ. Thời gian chiến tranh chung trang bị lửa đạn, trước nay đều sẽ không ngại nhiều, chỉ sợ sở hữu tới tham gia lần này kiến thành phi quân đội nhân sĩ. Trừ bỏ bọn họ cùng Lâm Lam hai đội, liền không có ai có như vậy ngốc, trực tiếp đứng ở trước nhất tuyến cái này địa phương, ai đều rõ ràng, có thể đứng ở trước nhất tuyến phòng thủ, không phải lợi hại nhất cường giả, chính là đã định pháo hôi. Tuy rằng Vạn Hy Dung cũng tưởng tự mình lừa gạt một chút, đem chính mình định vị vì cường giả, nhưng là đối lập khởi cách phách Tháp Đại Bác hết thảy. Nàng tự tin căn bản đủ bổ lên. Bất đồng với cách phách Lâm Lam bốn người một sủng đội ngũ. Quân đội đối với Vạn Hy Dung ba người tín nhiệm độ không cao. Cho dù bọn họ đã lén trợ cấp không ít, nhưng là Tháp Đại Bác chủ khống quyền, vẫn là ở quân đội trên tay. Ai đều không có chân chính tính toán đem Tháp Đại Bác giao cho bọn họ như vậy học sinh trong tay. Cứ việc là ở Tháp Đại Bác phía trên. Nhưng là bọn họ ba người đều là bị yêu cầu quy củ đứng ở Tháp Đại Bác trung tương đối an toàn vị trí. Tận lực không đáng ngại mà làm linh vật mà thôi. Mấy năm nay, quả thực chính là bọn họ ba người ác mộng. Từ thành niên khảo hạch bắt đầu, bọn họ danh vọng mặt mũi liền một ngã lại ngã. Đặc biệt là bị Lâm Lam cưỡng bách làm ba ngày thổ tượng triển lãm lúc sau. Bọn họ ba cái, tại thế gia bên trong danh vọng. Liên còn thừa không có mấy, nhất trí mạng chính là, không lâu trước đây, Lâm Mỹ Phượng mang theo Hạ Gia nhi tử, cùng Hạ Gia ly hôn, mà nàng mẹ kế, Lâm Mỹ Hoàng ở chuẩn bị ly hôn thời điểm, kiểm tra ra mang thai, vẫn là ở từ trong bụng mẹ chung, 5 tháng đã bị kiểm tra đo lường ra là thiên giai dị năng giả cao tố chất thai nhi. Cứ như vậy, hôn liền ly không được, Lâm Mỹ Hoàng ở tháng trước. Dư Lạc Đế Thục, bọn họ huynh muội liền nhiều hai cái trời sinh thiên giai dị năng giả đệ đệ cùng muội muội. Theo đệ đệ muội muội đã đến, phụ thân cùng mẹ kế chi gian mâu thuẫn thực mau tiêu tán. Quay về hòa thuận, ở vạn gia, cùng mặt khác thế gia thế lực lớn không có gì bất đồng. Dòng chính xưng hô, bất quá là cái thủ thuật che mắt kẻ khác cùng nội khố. Bởi vì chỉ có thiên giai dị năng giả. Mới có tư cách được xưng là dòng chính, cũng chỉ có ưu tú nhất dòng chính, mới có thể kế thừa gia tộc, Vạn Hề Lân cùng Vạn Hy Dung đều là thức tỉnh rồi thiên giai dị năng. Mới trước sau bị tiếp hồi vạn gia, bọn họ huynh muội mẫu thân, không phải cùng cá nhân, nói cách khác, ở có hai vị càng xuất sắc người thừa kế thời điểm. Vạn Hề Lân cùng Vạn Hy Dung liền thành có thể không quân cờ. Đây là ở quân đội nhiều lần minh kỳ ám chỉ, làm cho bọn họ từ bỏ trước nhất tuyến chiến tháp nhiệm vụ khi. Bọn họ đều cắn răng đáp ứng duyên cớ, nếu không thể chứng minh chính mình năng lực, bọn họ sắp sửa gặp phải chính là, bị từ bỏ vận mệnh, tránh ở tháp Đại Bác bên trong mạnh mẽ tỉnh lại Vạn Hy Dung. Lúc nào cũng nghĩ muốn chạy trốn chạy, rời đi cái này nguy hiểm địa phương, chỉ là nàng không thể, bởi vì cái kia đã từng bị nàng dẫm đến dưới lòng bàn chân Lâm Lam không cho phép nàng trốn. Gia tộc cũng không cho phép nàng trốn, chính là nàng chính mình cũng không cho phép nàng trốn. Một khi chạy trốn, nàng liền hai bàn tay trắng, ở nàng trong thế giới. Nàng chỉ biết, quyền thế, địa vị, là so mệnh càng thêm quan trọng tồn tại. Chỉ là hy vọng, lần này kế hoạch có thể thuận lợi. Nghĩ đến kế hoạch, Vạn Hy Dung theo bản năng lại lần nữa nhìn phía cách vách tháp Đại Bác. Đồng dạng là thủ vệ tháp Đại Bác. Nhưng là, hai bên chênh lệch thật sự là rõ ràng. Vạn Hy Dung nơi tháp Đại Bác, thành thạo không thể nói. Rốt cuộc kia mãnh liệt mà đến dị thú, dị thực quá nhiều, chỉ có thể nói là ứng phó thích đáng. Không tốt cũng không xấu đi, không phải bọn họ biểu hiện quá kém. Tương phản, bọn họ biểu hiện cũng không kém. Chung quy chung củ, cùng chung quanh mặt khác một đường tháp Đại Bác biểu hiện không sai biệt là Mani chỉ là. Lâm Lam bọn họ nơi tháp Đại Bác tiểu đội, quá mức ưu tú, trước không nói đối phương kia trang bị đến tận răng tháp Đại Bác trang bị. Hơn nữa quang như vậy một cái không biết mỏi mệt sẽ không phạm sai lầm. Bằng vào tiếp nhập vệ tinh Internet tổng lĩnh toàn trường ngạnh hạch trí năng pháo thủ. Hỏa lực tinh chuẩn toàn bộ khai hỏa dưới. Muốn dũng hướng bọn họ pháo đài dị thú dị thực đều sẽ theo bản năng chuyển biến. Còn có tiểu cốt cái này cao đỉnh cấp khế ước dị thú gấu trúc. Chỉ bằng nó khí thế toàn bộ khai hỏa vọng lại uy áp. Khiến cho chung quanh rất nhiều dị thú theo bản năng mà lẩn tránh chạy trốn rồi. Có thể nói, riêng là tiểu cốt một cái, liền so được với Vạn Hề Lân bọn họ hướng gia tộc xin phái tới bảo hộ bọn họ sở hữu ám vệ. Hộ vệ, trừ bỏ này đó, nhất trung tâm, muốn tính cá nhân sức chiến đấu. Không khéo, bốn người một thú, đều là có thể chiến đấu. Chết Trinh Thiên, chết Trinh Hoan ở dị thực xúm lại thời điểm, cũng đã chuẩn bị ổn thỏa mà thả ra chính mình khế ước thú. Từ ở bờ biển quan sát quá Lâm Khư, Lâm Lam triệu hoán khế ước thú ra tới chiến đấu lúc sau. Rất nhiều thiên giai dị năng giả y dạng họa hồ lô mà. Cũng lục tục mà tìm được rồi thăng cấp tiến hóa lộ. Tựa như chết gia huynh muội, bọn họ đã có thể triệu hoán khế ước thú, hơn nữa dùng để chiến đấu. Chết Trinh Hoan khế ước thú là vẫn luôn tinh xảo nho nhỏ kim heo. Thổ hệ thuộc tính, một cái ra tay, liền đem chung quanh muốn sinh trưởng leo lên đến tháp Đại Bác phạm vi dị năng thực vật tất cả đều. Khóa lại, ngay sau đó chính là chết Trinh Thiên kia cả người mang hỏa cá sấu long xuất hiện. Bất quá há mồm một giống, liền đem chung quanh xâm lấn dị năng thực vật biến thành cho tàn. Hai dị năng thú, một cái khống thổ giam cầm, một cái hỏa hệ bạo liệt công kích, cho nhau hợp tác hạ, không bao lâu liền đem ý đồ tiềm tàng xâm lấn dị năng sinh vật dọn dẹp không còn. Như thế kịch bản, nháy mắt thanh không tháp Đại Bác chung quanh dị thực công kích. Dứt khoát lưu loát, độc hỏa hệ khí phách thanh tráng. Trực tiếp liền đem chung quanh dị năng sinh vật khí thế đều áp xuống đi. Thanh ra một tảng lớn nơi sân. Lúc này, căn cứ thời gian chiến tranh chỉ huy kênh biết được, một đường tháp Đại Bác, đã có vài cái ở dị năng sinh vật quần công hạ. Hủy hoại, thi hành tháp Đại Bác tự hủy trình tự, mang đi một mảnh dị thú. Tổng bộ chính phái khiển bổ sung nhân viên hòa tốc mà chạy tới địa điểm chung. Chuẩn bị bỏ tháp. Cũng bao gồm lung lay sắp đổ, tường ngoài bị oanh ra vài cái lỗ thủng, Vạn Hy Dung bọn họ nơi tháp Đại Bác, kịch liệt trong chiến đấu, không ngừng có dị năng thực vật sờ đến bên cạnh, còn có nơi xa dị thú nhân cơ hội không đi lên. Không sợ sinh tử trực tiếp đánh vào tháp Đại Bác yêu cầu chung quanh quân binh còn có hộ vệ động. Thủ tiêu diệt, rất nhiều lần, ở tháp Đại Bắc nổ vang không ngừng chung, Vạn Hy Dung đều cảm giác được tháp Đại Bắc lắc lư. Chính là xem như nhất an toàn khống chế thất chung, cũng đã trải rộng các loại thực vật chất lỏng cùng với dị thú máu. Cùng vẫn như cũ sạch sẽ, Lâm Lam nơi tháp Đại Bắc hình thành thiên minh đối lập. Hơn nữa, Lâm Lam nơi tháp Đại Bắc đến nay đều còn có một cái lợi hại khế ước dị thú cùng với hai cái tối cao. Chiến lực không có kết cục, vô luận hỏa lực nhiều mộng, rít gào dị thú vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng mà từ xa mà gần. Không gián đoạn mà điền trở về hỏa lực thanh trống không nơi sân. Vì chính là tới gần hủy diệt tháp Đại Bắc, bọn họ tháp Đại Bắc lung lay sắp đổ, mà cách vách pháo đài còn thành thạo thật sự. Lâm Lam còn vọng đài vị trí tò mò mà nơi nơi nhìn xung quanh. Lâm Khư ở ngủ gà ngủ gật, phòng trừng không có có tỉnh ngủ, dựa vào cái gì tương đương. Lâm Lam nhàn nhã thật sâu kích thích Vạn Hy Dung, nàng quyết định động thủ, vẫn luôn lưu ý Vạn Hy Dung động tác Vạn Hề Lân còn có Bạch Hình Liễn phát hiện. Phối hợp mà đánh yểm hộ, ở Vạn Hy Dung nơi tháp Đại Bác đã báo hỏng đến không sai biệt lắm. Khống chế tháp Đại Bắc quân nhân quyết đoán bỏ tháp thời điểm. Nàng quyết đoán ra tay, triệu hồi ra nàng thiên giai khế ước dị thú, một con lam màu trắng cá heo biển, nhảy lên đến trời cao bên trong, giống như vì yểm hộ đại gia lui lại giống nhau, hướng bốn phía bay vụt mũi tên nước, cá heo biển dùng chính là phạm vi lớn vô quy tắc mũi tên nước. Có thể là chủ nhân Vạn Hy Dung nhất thời khẩn trương phát ra. Mũi tên nước lực công kích thực bình thường, rất nhiều giữa không trung liền tán thành bọt nước, nơi nơi vẩy ra, cho nên cũng có một bộ phận, hướng ở cách vách tháp Đại Bắc chi đỉnh vọng đài quan chiến. Buồn ngủ Lâm Lam, Lâm Khư phương hướng vẩy ra mà đi, ác ma cắn nuốt, thế ra nhóm liên hợp phòng nghiên cứu chung, từ cá biệt biến dị bệnh biến dị thú chung lấy ra ra tới. Một loại có thể vô hạn cắn nuốt dị năng. Chỉ nhằm vào thủy hệ dị năng virus, có được thủy hệ dị năng người bản nhân hoặc là căn nguyên khế ước thú một khi dính lên. Thủy hệ dị năng liền sẽ lập tức khô kiệt, vô pháp nghịch chuyển, thiết tam giác ba người tim đập, cũng theo kia vẩy ra bọt nước nhảy động, đặc biệt là Lâm Lam cùng Lâm Khư vẫn như cũ không hề sở giác nhìn phía trời cao bên trong bọt nước. Chỉ là nghi hoặc mà nhìn phía bọn họ thời điểm. Bọn họ tim đập thiếu chút nữa đình chỉ, còn kém một chút, liền ở bọn họ cho rằng muốn thành công thời điểm. Lâm Lam đối với Vạn Hy Dung rất là làm quái. Ân, tà mị cười tương đương. Hết chương.